Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 11, góc truyện audio.com. Vẫn như mọi hôm, tụi nó vào lớp mà chẳng học hành gì đâu. Xong tiết đầu, tụi nó bàn nhau đi shopping, cắp luôn mấy tiết còn lại. Tụi hắn thì ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì hết. Đánh thức tụi hắn xong, tụi nó rủ đi shopping, khỏi mất công rườm rà. Nó đi chung xe với tụi hắn. Đương nhiên là Kelly đi chung với Jun, Mandy đi chung với Jen. Không để mất thời gian, nó kéo hắn đi luôn mặc cho Candy và Kun đang soi mói nhau. Thế rồi hai anh chị nhà ta cũng phải đi chung để đuổi kịp với mấy người kia. Bốn chiếc xe lao trên đường như chạy đua với Gio. Không ai dám bén mãn ra chặn bởi vì họ còn yêu cuộc đời lắm. Dừng trước trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Chém tí thôi không có bão đâu mà sợ. Tám người vừa bước ra đã làm náo lọ ẩn rồi. Tụi nó đang đứng chờ tụi hắn cất xe thì có một người đàn ông trẻ mái năm. Năm lại gắn thêm cardigan nữa. Đã vậy lại mặc nguyên bộ đồ vô cùng màu mè. Trông ghê gớm, một vẻ đẹp trời cho. Ông ta chạy lại nắm tay nó hét lên. Em ơi anh yêu em nhiều lắm. Buông ra coi, nó hoảng hốt. A yêu em thiệt mà. Ông ta vẫn nham nhỡ không buông ra. Buông ra đi, buông coi, ba đứa kia cố gắng gỡ tay ông ta ra khỏi Sandy. Thế là đám đông dần dần đông lại. Tụi hắn cất xe xong, thấy chuyện ên lạ nên chen vào xem. Bắt gặp tình cảnh trước mắt, tụi hắn chay lại giúp nhưng càng gỡ ông ta càng xiê chặt hơn làm cho nó đau đớn. Tình huống này phải kê vào những tình huống khóc không ra NCMAT. Bỗng có một đám y tá chạy lại ông ta buông tay ra và bỏ chạy. Mất một lúc sau nó mới họ ẩn hồn được. Em có sao không? Jun lo lắng. Lúc nãy sợ chết được. Bây giờ hết rồi. Nó trả lời thản nhiên. Sao ông ta lại nắm tay em? Jen cũng đang thắc mắc. Thế là Kelly kể một lèo lại cho tụi hắn nghe. Sau đó cả bọn đi mua sắm, cộng trừ en. Chép 11 cách chương.